Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, sư muội, em nghĩ nguồn gây nhiễu đến từ đâu? Mặc dù trong lòng Chu Linh Vận đã có suy đoán, nhưng cô vẫn chưa liên hệ việc này với Trần Vương. Chúng ta lên trạm phát sóng trên tòa nhà đi. Trạm phát sóng nằm trên một tòa nhà văn phòng khá cũ kỹ, an ninh lỏng lẻo. Chu Linh Vận và Trần Vượng dễ dàng lên được tầng thượng. Sau khi lên tầng thượng, Chu Linh Vận lấy ra thiết bị dò tín hiệu tự chế, tiến hành kiểm tra tín hiệu theo các hướng khác nhau. Quả nhiên như cô dự đoán, phía nhà thờ trắng có điều kỳ lạ. Nơi đó phát ra tín hiệu gây nhiễu, ảnh hưởng đến trạm phát sóng. Sư muội, em phát hiện ra gì? Bề ngoài Trần Vượng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rất bất an. Nhà thờ trắng có vấn đề. Chắc chắn có ai đó sử dụng thiết bị đặc biệt để gây nhiễu tín hiệu ở đây. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, loại thiết bị này thuộc dạng trạm phát sóng giả, nhằm đạt mục đích nào đó. Nhưng cụ thể là gì, em chưa rõ. Nếu có thể, chúng ta nên đến đó kiểm tra. Khi cần thiết có thể báo cảnh sát. Theo quy định pháp luật, ngoài Bưu điện là đơn vị hợp pháp xây dựng trạm phát sóng, các tổ chức tư nhân khác không được phép xây trạm phát sóng dân dụng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Chu Linh Vận cho rằng đây là trường hợp trạm phát sóng giả gây nhiễu. Thế hệ trạm phát sóng đầu tiên do hạn chế kỹ thuật nên không có tính bảo mật, có thể bị can thiệp. Trạm phát sóng giả ở mức độ nhất định có thể nghe lén cuộc gọi không dây, nhưng đây là hành vi phạm pháp. Phân tích của cô khiến Trần Vượng như ngồi trên đống lửa. Nhà thờ đó chính là bí mật không thể để lộ của anh ta. Anh ta tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Sư muội, em không thấy phân tích của mình quá kỳ lạ sao? Chu Linh Vận sừng sốt. Không hề, phân tích rất bình thường mà. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái, trong lòng bỗng dưng nổi da gà. Một giả thuyết táo bạo lóe lên trong đầu, nhưng cô vẫn không dám tin. Tại sao sư huynh lại làm chuyện như vậy? Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu, chưa chắc đã đúng, chưa có bằng chứng xác thực. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Chu Linh Vận cúi đầu, không nhìn rõ khuôn mặt tối sầm của Trần Vượng do ngược sáng. Được, về thôi. Chu Linh Vận thu dây nguồn thiết bị, bỏ vào túi sách, vác lên vai, vừa bước xuống cầu thang vài bậc thì nghe Trần Vượng hỏi. Sư muội, em rất yêu chồng mình sao? Câu hỏi riêng tư không liên quan công việc khiến Chu Linh Vận ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi vậy? Em có thể trả lời trước được không? Chu Linh Vận không hiểu tại sao anh ta lại bám vào vấn đề này. Có lẽ vậy, nhưng chuyện này không liên quan đến công việc. Không liên quan công việc, anh chỉ tò mò thôi. Nghe cô trả lời khẳng định, Trần Vượng như C, H, E, T lặng, anh ta không thể chấp nhận. Hai người trước đây không định ly hôn sao? Câu hỏi kỳ lạ này khiến Chu Linh Vận phần nào đoán được ý đồ của anh ta. Đó có lẽ là vấn đề của em nghĩ mình sẽ không ly hôn. Lời nói của Chu Linh Vận như dập tắt mọi hy vọng trong lòng Trần Vượng. Về thôi, lúc này, Trần Vượng cảm thấy tuyệt vọng tột cùng. Anh ta cảm thấy mình chẳng có gì. Xuống tầng, thấy trời đã khuya, Trần Vượng đề nghị. Anh đưa em về nhé. Chu Linh Vận nhìn trời, nhớ lại những chuyện không hay trước đây. Cô không từ chối. Phiền anh, trên xe, Trần Vượng đột nhiên nhắc đến tiền chữa bệnh cho mẹ. Số tiền đó, anh sẽ chuyển khoản trả em sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận nhìn anh đầy nghi hoặc, số tiền đó, trả sau cũng được. Làm sao trong vài tháng anh ta có thể kiếm được 6 vạn? Nên vậy, về đến khu Tân Uyển, Chu Linh Vận không nghĩ ngợi nhiều, đi ngủ ngay. Tỉnh dậy, cô tiếp tục đi làm. Về sự cố ở đường Hoàng Hà, cô phải có báo cáo giải trình cho Bưu điện, nên Chu Linh Vận viết báo cáo về việc trạm phát sóng giả gây nhiễu. Nhưng Bưu điện không chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên xét đến khó khăn trong xử lý trạm phát sóng giả, họ đồng ý cho công ty Tinh Hưng một tháng để giải quyết. Chỉ cần có đủ thời gian, Chu Linh Vận có thể xử lý được. Cô cần vào nhà thờ để điều tra. Nhà thờ là công trình tư nhân, muốn vào không dễ, trừ phi là tín đồ. Nhưng cô không có tín ngưỡng gì. Cuối cùng, cô quyết định giả làm tín đồ đến nhà thờ cầu nguyện. Sau khi chuẩn bị xong, cô cùng Trần Vượng đến nhà thờ. Nhưng bất ngờ xảy ra. Nhà thờ bốc cháy, Chu Linh Vận vừa lên gần tới tầng thượng thì nghe tiếng hét dưới lầu. Cháy, cháy, cô ngoảnh lại, Trần Vượng không theo sau. So với điều tra sự thật, tính mạng quan trọng hơn. Chu Linh vận vội chạy ra ngoài, nhưng vẫn lo lắng cho Trần Vượng. Xuống đến tầng 1, lửa cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn, bên trong nhà thờ hỗn loạn, thấp thoáng bóng người chạy tán loạn. Tiếng hét vang lên khắp nơi, không khí ngột ngạt mùi khét, Chu Linh vẫn ho sặc sụa. Nhưng cô không thể bỏ rơi đồng đội, Trần Vượng, trong làn khói đen, Trần Vượng đeo mặt nạ phòng độc, nhìn Chu Linh vẫn đang tìm kiếm mình, lòng dậy sóng, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong tim. Anh ta không muốn là một nhân viên văn phòng không tương lai, anh ta muốn vươn lên tầng lớp trên. Đất nước này không thể giúp anh ta thực hiện giá trị. Anh ta muốn ra nước ngoài, tiếng hét vang lên, mọi người chen lấn trên lối đi hẹp, Chu Linh vẫn không chen ra ngoài. Cô tiếp tục tìm Trần Vượng, nhưng khói quá dày, dần dần cô kiệt sức. Trước khi mất ý thức, cô cảm thấy có ai đó nhấc mình lên. Cơ thể đung đưa, cô gái, tỉnh lại đi. Chu Linh vẫn tỉnh dậy bên ngoài nhà thờ, nhìn ngọn lửa bùng cháy, lòng đầy lo âu. Cô tìm kiếm Trần Vượng xung quanh, nhưng không thấy đâu. Anh ta vẫn ở trong đó sao? Phải làm sao đây? Bạn tôi có thể vẫn ở trong đó, làm ơn giúp tôi tìm anh ấy. Chu Linh vẫn nói với lính cứu hỏa, chúng tôi sẽ cố, lửa quá lớn, nhiều lính cứu hỏa chỉ có thể phun nước làm mát từ bên ngoài, đợi lửa yếu mới xông vào cứu người. Đến tối, đám cháy mới được dập tắt, nhưng nhà thờ đã thành đống đen xám, kết cấu còn nhưng đã thành nhà nguy hiểm. Cô gái, chúng tôi tìm thấy 7T, H, IT, H, ở trong nhà thờ, có thể có bạn cô đến nhận dạng nhé. Lính cứu hỏa nói, Chu Linh vẫn đến trước thi thể, nhìn những xác cháy đen, cô nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, khi thấy chiếc áo sơ mi xanh giống của Trần Vượng, cô suy sụp. Không thể nào, sao lại thế, có bạn cô không? Chu Linh vẫn lắc đầu, rồi gật, chỉ vào T, H, IT, H, E mặc áo xanh bị cháy đen. Tôi không chắc, có lẽ vậy. Cảnh sát làm việc, tất cả người liên quan, đi với chúng tôi về đồn. Chu Linh vẫn nghe tiếng cảnh sát, người cứng đờ, không di chuyển, cô không tin hành động của mình khiến đồng đội chết. Cô gái, theo lời khai của nhân chứng, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan lớn đến vụ cháy này, mời cô đi với chúng tôi. Liên quan gì? Chu Linh vẫn lúc này hoàn toàn suy sụp. Cách chương.